Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nguy hiểm đột tiến. Kiêu hồn tựa như dự biết tiên tri hắn muốn đi mượn nhờ nham thạch công sự che chắn. Đã sớm lúc trước liền kéo trong tay Barret phản bắn tỉa thiết bị cò súng. 5 cái chướng mắt viên đạn thành, 1 hình chữ gạt ra. Đối Lam Phong bão táp mà đến. Đem Lam Phong đường lui phong kín. Một khi Lam Phong không thể ngừng thân hình tiếp tục, như vậy hắn thân thể liền sẽ trực tiếp đâm vào 2 cái bắn tỉa viên đạn bên trên. Thế nhưng là một khi hắn ngừng thân hình như vậy hắn đem đụng ở giữa cái viên kia bắn tỉa viên đạn. Bên trên, nếu như biến hướng hướng tướng phương hướng ngược tránh né, cũng chỉ có chịu thương. Thật sâu tính kế, có lẽ đối với người khác mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, ta bắn tỉa kỹ thuật thế nhưng là so ngươi càng nghiêu bức. Mặc dù lớn gia ta hiện trong tay không có súng bắn tỉa, nhưng là đại gia ta nhưng biết tránh né một chiêu này phương pháp. Lam Phong trong mắt hàn quang, lóe lên, tại kiêu hồn kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong đôi kia lấy nham thạch đánh tới thân thể trong lúc đó đình chỉ. Tại trong tay phải hắn hiện ra một thanh từ huyết tiễn bọn họ nơi đó thu được mà đến xa ưng. Cánh tay lắc một cái, không chút do dự đối phía trước bóp cò. Ba, một tiếng chói tai âm biến âm thanh trong lúc đó từ Lam Phong trong tay xa ưng truyền ra. Hiu, 4 cái súng lục viên đạn hiện lên một đường thẳng chuẩn xác không sai lầm đụng ở giữa cái viên kia bắn tỉa viên đạn bên trên. Cái thứ nhất súng lục viên đạn trực tiếp bị Barret phản bắn tỉa thiết bị có mạnh mẽ viên đạn bắn ra. Cái thứ hai súng lục viên đạn vẫn như cũ như thế. Thẳng đến quả thứ tư súng lục viên đạn đâm vào bắn tỉa viên đạn bên trên. Bắn tỉa viên đạn khủng bố lực đạo vừa rồi bị triệt tiêu. Vô lực rơi trên mặt đất. Vù vù, chấm ngoặc kép. Còn lại 4 cái bắn tỉa viên đạn thì là từ Lam Phong bên cạnh xẹt qua. Bạch, Lam Phong thân thể hướng về phía trước lăn mình một cái. Sau đó bỗng nhiên một cái góc vuông biến hướng. Né tránh đến một bên nham thạch sau. Đinh, một phát bắn tỉa viên đạn sát nham thạch vách tường bay qua. Nhấc lên một trận hạt bụi. Nơi xa nham thạch sau kiêu hồn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn mở nhiều như vậy thương. Vậy mà nhất thương cũng không từng trúng đích. Tên hỗn đản kia quả thực là cường hãn đến biến thái. Hô, hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình. Nhìn lấy Lam Phong chỗ khối kia nham thạch phụ cận. Kiêu hồn băng lãnh trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Sau đó nhanh chóng thay đổi thiêu đốt viên đạn. Ầm, cò súng bóp, một phát bắn tỉa viên đạn trực tiếp đối Lam Phong tránh né nham thạch bên cạnh mãnh liệt bắn qua. Oanh, nguyên bản trốn ở nham thạch đằng sau Lam Phong trên mặt hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng, thân thể không chút nào do dự hướng đánh ra trước ra ngoài. Nguyên bản lúc trước hắn tránh né địa phương trực tiếp hóa thành một mảnh tiểu hỏa biển. Cái này đáng chết hỗn đản. Vậy mà tại trên núi sử dụng thiêu đốt. Đánh, mà lúc này chính vào mùa hè. Ào ào, chấm ngoặc kép, từng mai thiêu đốt viên đạn gào thét mà ra. Đối sông ra Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Cho dù là bị Lam Phong tránh thoát, thiêu đốt, đánh cũng bộc phát ra nó uy lực. Đem trên mặt đất bình bay xuống khô héo lá rụng cùng cỏ khô nhóm lửa. Từ xa nhìn lại, Lam Phong liền giống như một pho tượng chiến thần ở trong biển lửa xuyên toa chạy. Kiêu hồn dạng này không cần tiền địa trong núi sử dụng thiêu đốt viên đạn đơn giản có thể dùng phát. Rồi để hình dung, chẳng lẽ hắn liền không sợ đem cái này cả tòa núi đều cho đốt. Đây chính là phong cảnh khu, quốc gia tài sản. Nồng đậm sát ý tại Lam Phong trong lòng nổ tung lên. Tuy nhiên hắn đã không phải là tổ quốc chiến sĩ, nhân dân thủ vệ, đã từng long thứ, nhưng là hắn lại là hoa hạ công dân. Tuy nhiên hắn đã từ ánh sáng đi vào hắc ám, trà trộn tại Tây phương thế giới, giết người vô số, trở thành tứ hoàng tyrant, nhưng là hắn giết đều là người đáng chết. Hắn một bầu nhiệt huyết vẫn như cũ đều ở trong lòng chảy xuôi. Trong thân thể thiêu đốt, chưa từng có băng lãnh qua. Giờ khắc này, Lam Phong chân phải hung hăng đạp trên mặt đất, mượn chân bên trên truyền đến khủng bố lực phản chấn. Lam Phong thân thể như cùng một cái hắc sắc nộ long gầm thét đối Kiêu Hồn phóng đi. Nhanh đến kinh người, dưới ánh trăng, tàn ảnh ngang dọc, Kiêu Hồn sắc mặt tại thời khắc này cực kỳ khó coi. Lấy hắn động thái thị lực kinh người cũng chỉ có thể đủ bắt được Lam Phong di động bóng dáng. Hô, Kiêu Hồn hít sâu một hơi, lập tức tại thời khắc này chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nhưng mà chung quanh đây hết thảy lại là ở trong đầu hắn biểu hiện đến càng thêm rõ ràng. Lam Phong mọi cử động hoàn mỹ chiếu rọi ở trong đầu hắn. Tâm thư, tại Kiêu Hồn nhắm mắt lại trong nháy mắt, Lam Phong sắc mặt lộ ra một tia giật mình đến. Tựa như bất luận hắn đi tới chỗ nào, đều bị một đôi nhìn không thấy vô hình chi nhãn vững vàng khóa lại. Mang theo giật mình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tâm thư, so bắn súng ngắm không cần nhắm cao cấp hơn bắn tỉa thuật. Tay bắn tỉa trung cực một trong thủ đoạn, chỉ có mở ra tâm nhãn mới có thể thi triển đi ra. Dựa vào tâm nhãn, khóa chặt mục tiêu, bóp cò tiến hành đánh giết. Tuy nhiên Kiêu Hồn tâm thư hiển nhiên còn không thuần thục. Chỉ là đụng chạm đến tầng này cánh cửa, cũng không có đem sau cùng tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá. Hoàn toàn mở ra tâm nhãn. Ầm, tiếng súng vang lên, một cái bén nhọn bắn tỉa viên đạn tựa như mọc ra mắt đồng dạng đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Tựa như bất luận hắn trốn ở đâu, đều trốn không thoát cái này bắn tỉa viên đạn công kích. Hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hiểu ý thư cũng không phải hắn Kiêu Hồn một người. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay cả con mắt đều không có nhắm lại. Tâm thư khởi động. Tâm nhãn mở ra. Rõ ràng bắt được viên đạn vận hành quỹ tích. Sau một khắc Lam Phong thân thể như là vạch phá đêm tối thiểm điện. Trong lúc đó làm ra một cái góc vuông chuyển biến động tác. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản Kiêu Hồn nhất định trúng đích nhất thương lại là trong lúc đó thất bại. Bắn tỉa viên đạn dán Lam Phong bả vai bay qua. A, nhắm chặt hai mắt Kiêu Hồn miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ kêu. Sắc mặt lại là trong nháy mắt trở nên khó coi. Đối phương vậy mà cũng sẽ tâm thư. Mà lại tuyệt đối là mở ra tâm nhãn. Nếu không tuyệt không có khả năng né tránh hắn cái này chí mạng nhất thương. Mà lúc này... Lam Phong đã đột tiến đến chung quanh thân thể hắn 200 mét phạm vi bên trong. Barret phản bắn tỉa thiết bị sát thương cùng uy hiếp tác dụng đang không ngừng bị yếu bớt. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Kiêu Hồn không chút nào do dự mà đối với Lam Phong liên tục không ngừng mà bóp cò. Vô số mai viên đạn không ngừng mà hướng về Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Đem hắn đường lui cho phong kín. Bắn tỉa viên đạn gào thét, giống như từng đầu giận long tại thiên tế gào thét, sát cơ ngang dọc, toàn bộ sơn lĩnh chung quanh cây cối đều tại thời khắc này tại cỗ này túc sát bầu không khí dưới. Chấn động, hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, Lam Phong giờ khắc này thật sự là dùng sinh mệnh đang diễn dịch cái gì gọi là cực tốc phá vây. Từng khỏa bắn tỉa viên đạn từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Liên miên không ngừng. Cho dù là tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, vẫn là có như vậy mấy khỏa sát bên ba ly khoảng cách từ bên cạnh hắn sát qua. Đem áo quần hắn cho xé rách, trà phá Lam Phong ra thịt, nhấc lên một đóa hoa máu tới. Bất kỳ lần nào tránh né, nếu như chậm hơn như vậy một chút xíu, Lam Phong đều sẽ trúng đạn. Hắn giống như đêm tối dưới U Linh không ngừng mà xuyên toa tiến lên. 180 mét. 160 mét, 120 mét, 100 mét, 80 mét, Lam Phong cùng Kiêu Hồn ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Kiêu Hồn thần sắc băng lãnh, sắc mặt ngưng trọng dị thường cùng khó coi. Ánh mắt nhìn chằm chằm lam sắc dưới chân. Tại Lam Phong đột tiến hắn thân thể 50 mét trong nháy mắt. Kiêu Hồn bỗng nhiên bóp cò. Ầm, chói tai thương minh vang vọng tại trong đêm. Năm cái bắn tỉa viên đạn trong lúc đó từ Barret phản bắn tỉa thiết bị họng súng mãnh liệt bắn mà ra. Năm cái bắn tỉa viên đạn quỷ dị xoay tròn. Trên không trung tạo thành một cái ngôi sao năm cánh đồ án. Đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Sát khí ngang dọc, ngũ tinh liên sát. Đánh xong một thương này. Kiêu hồn liền đem Barret phản bắn tỉa thiết bị ném đến một bên. Thân thể tại thời khắc này lui nhanh. Bạch, bạch, bạch. Năm cái bắn tỉa viên đạn trong gió gào thét lên. Giống như thị huyết ác ma đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Phân biệt đánh về phía hắn mi tâm. Hai vai cùng bụng dưới cùng hai chân. Góc độ xảo trá. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Tuy nhiên Lam Phong khóe miệng vẫn như cũ hơi hơi hướng lên dơ lên. Tựa như xem thường thiên hạ quân vương. Hắn thân thể tại thời khắc này không chút nào do dự địa hướng về phía trước đánh tới. Bỗng nhiên nằm xuống, tránh thoát, tại Lam Phong thân thể sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn trở nên cực độ băng hàn. Không chút nghĩ ngợi, một tia ô quang bỗng nhiên từ Lam Phong trong tay mãnh liệt bắn mà ra. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cự đại tiếng nổ tại trên dãy núi nổ vang. Loạn thạch bay tứ tung, hạt bụi tràn ngập, nguyên bản Lam Phong ở chỗ đó mặt. Ba cái rưỡi kính có chừng 2 mét cự đại hố sâu lặng yên hiển hiện. Hai trượng có hơn, Lam Phong thân thể lặng yên ở giữa nổi lên. Ở trên người hắn che kín hạt bụi cùng bùn đất. Khiến cho cả người hắn nhìn qua lộ ra càng chật vật. Cái này đáng chết hỗn đản. Vậy mà sớm là ở chỗ này chôn xuống quỷ lôi. Nhìn lấy này cự đại hố sâu. Lam Phong một mặt phẫn nộ. Ngẩng đầu nhìn này 10 mét có hơn đứng đấy kiêu hồn. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ băng lãnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi chọc giận ta. Thật sao? Ngươi cũng chọc giận ta. Kiêu hồn không sợ chút nào nói ra. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh Nepal dao quân dụng. Rất tốt. Nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể còn giống như quỷ mị đối kiêu hồn bất ngờ mà đi. Trong tay Tam Lăng quân thứ tại dưới ánh trăng lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Bị Lam Phong hất lên mà ra. Đối kiêu hồn mãnh liệt bắn mà ra. Đinh. Kiêu hồn hơi biến sắc mặt. Trong tay Nepal giao quân dụng trực tiếp hoành hồ sơ ở bên cạnh. Theo Tam Lăng quân thứ tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Hiu. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Mấy viên ngân châm gào thét mà ra. Sau đó tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực. Bạch. Tam Lăng quân thứ liền tại dây lưng dẫn dắt phía dưới bay trở về trong tay hắn. Sau đó nhanh như thiểm điện địa đâm thẳng kiêu hồn trái tim. Kiêu hồn thần sắc như thường, bị hắc sắc bao phủ xuống trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thân thể ngửa về đằng sau tránh thoát ngân châm công kích đồng thời. Hắn đùi phải mang theo một cỗ kinh khủng kinh khí trực tiếp đá vào Lam Phong này nắm Tam Lăng quân. Thứ trên cổ tay, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đâm thẳng tay bỗng nhiên lùi về mang theo một cỗ kinh khí theo kiêu hồn đùi phải tướng đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, Lam Phong thần sắc như thường, mà kiêu hồn sắc mặt tại thời khắc này lại đột nhiên đại biến. Trong mắt lóe ra chướng mắt hàn quang tới, kiêu hồn thân thể hướng về, sau một cái lộn mèo vững vàng đứng ở mặt đất, trong tay Nepal giao quân dụng hoành đối Lam Phong cổ gọt đi. Lam Phong không để bụng, trong tay Tam Lăng quân thứ nhanh chóng cản trước người theo Nepal giao quân dụng tướng đụng vào nhau. Đồng thời hắn nắm Nepal giao quân dụng mánh khóe nhẹ nhàng chấn động. Tam Lăng quân thứ chính là hướng phía dưới trượt đi. Trung gian lỗ khảm liền đem Nepal giao quân dụng thân đao kẹp lại. Khiến cho nó không chút nào có thể động đậy. Lam Phong chân trái thành roi. Gào thét lên đối kiêu hồn cổ đập tới. Nhấc lên một trận khủng bố kình phong. Kiêu hồn sắc mặt biến sắc ngưng trọng lên. Tay trái hiện lên đón đỡ chi thế cản ở bên trái trước người theo Lam Phong chân trái tướng đụng vào. Nhau, bằng bạc lực đạo bạo phát, khiến cho đến kiêu hồn cánh tay tê dần. Thật giống như bị xe lửa đụng vào. Thân thể không khỏi hướng lui về phía sau hai bước. Một mặt khó coi cùng ngưng trọng. Kiêu hồn này tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Lam Phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.